Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, thành thế giới Nguyệt Vương tranh thiên. Vị này đứng thẳng thần sơn chi đỉnh chí tôn gục đầu xuống. Trong đó tựa hồ quanh quẩn sức mạnh vô thượng, hỗn độn chi khí bành trướng, vẻn vẹn nhìn lên một cái liền sẽ để người lâm vào điên cuồng. Gió đang gào khóc, tuyết đang cười, đối mặt cái này một vị, liền liền người mặc áo tím bước hư cũng sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhìn qua không trung, thấp giọng nói, gia hỏa này không đánh được, quá lợi hại, so túy hoa thiên tử cao hơn không biết vài cái cấp bậc. Nếu như muốn động thủ, không có nắm chắc tất thắng a. Thông bối viên hầu sắc mặt hơi trắng bệch, gia hỏa này. Tạc thiên người sao lại ra làm gì? Hắn thường thường trà trộn xuất nhập thanh thanh thế giới. Tự xưng là quỷ kế đa đoan. Khó mà bị người bắt được. Chỉ dù là như thế. Thông bối viên hầu cũng có e ngại chi nhân. Trong đó một cái là tiểu Nguyệt Vương. Một vị khác chính là tạc thiên người. Kiếm khinh sanh thử câu liên bản tôn. Nhưng mà trong thiên địa, tựa hồ có một loại minh minh không cũng biết lực tại ngăn cản. Kiếm khinh xanh sắc mặt âm trầm xuống. Bởi vì dù cho rời đi thiên lao, không biết vì cái gì, như cũ không có cách nào liên hệ đến bản tôn. Chỉ dựa vào lấy thứ hai linh thân pháp lực, không đủ để tại thế này rất nhiều chí tôn chống lại. Càn khôn bên trong tràn ngập sợ hãi. Nhưng mà tạc thiên người đứng thẳng đỉnh núi, nhìn chằm chằm bốn người một lúc sau, nhất là nhìn xem kiếm khinh xanh, để cho sau đó người toàn thân trên dưới căng cứng. Cứ như vậy kéo dài ước chừng 10 cái hô hấp, tạc thiên người đột nhiên quay người, không nói một lời rời đi. Trong thiên địa phong khóc tuyết cười, trong nháy mắt này, tất cả đều đình chỉ. Thế là loại kia khổng lồ cảm giác áp bách bỗng nhiên tản ra. Bốn người đều là nhẹ nhàng thở ra, thông bối viên hầu bôi trên đầu mồ hôi, như là đại xá, sướng âm thanh thở dài. Còn tốt, mẹ ta a, lão già này nhìn tâm tình không tệ, không có tìm chúng ta phiền phức. Hắn xem như hãi hùng khiếp vía, sợ tên kia một búa hạ xuống chính mình đầu khỉ liền hạ xuống rượu. Chính mình còn không có sống đủ đâu. Vạn nhất quỳ xuống nhìn thấy mấy cái kia hỗn nguyên truyền nhân, còn không phải bị chê cười chết. Cuối cùng tạc thiên người tính tình quái gở, so với táo bạo tiểu Nguyệt Vương đến, tạc thiên người có thể nói là chỗ tốt nhất lại không tốt nhất chỗ chí tôn. Tính tình quái gở người hợp ý, liền có thể thành nó bạn thân, nhưng nếu sở ném đồ vật không phải là nó sở tốt, liền lập tức đầu người lạc địa. Chậc chậc, thật sự là nguy hiểm. Được rồi, sự tình đã giải quyết xong, ta cũng không nên ở chỗ này ở lâu. Không có dẫn tới tạc thiên người xuất thủ, xem như trong bất hạnh vạn hạnh a. Người mặc áo tím lắc đầu, lúc này thân thể vừa chuyển, lại có muốn hóa thành khói tím tán đi xu thế. Hắn nhìn về phía lấy kiếm khinh xanh, ha ha cười cười, hôm nay từ biệt. Ngày sau, chúng ta có lẽ còn có thời điểm gặp lại. Trong lời nói tựa hồ có chuyện, kiếm khinh xanh nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm, chỉ đã đem người mặc áo tím các hạng đặc thù thật sâu ghi tạc trong óc. Người này rất có cổ quái. Bước hư tại nguyên chỗ hóa thành khói tím biến mất. Nam Hương Tử nhìn cũng là đôi mi thanh tú cau lại. Thấp giọng nói, hắn có bực này pháp lực. Trước đó tại trong thiên lao là trở ngại ngoại đạo chi thủy cách trở, lại bị túy hoa thiên tử phong ấn mang lên gông xiềng xiềng xích, cho nên mới không thể đi ra ngoài. Nàng nhìn ra bước hư khác biệt, nhưng bây giờ đối phương đã rời đi, tự nhiên cũng không có tìm kiếm tất yếu. Chỉ là nàng cũng ở trong lòng nhớ kỹ bước hư âm dung tiếu mạo, làm phòng ngày sau xuất hiện vạn nhất. Thông bối viên hầu vỗ vỗ bộ ngực, lúc này nói, ta cũng muốn chạy a, đa tạ tiên tử tỷ tỷ, quay đầu thay ta đối Lũ Thanh Ngân nương nương hỏi thăm tốt. Ta lần sau cho nàng thêm hiếu kính hai cái bàn đào. Ách, dĩ nhiên không phải từ Nguyệt Vương cung trộm được. Hắn sau khi nói xong, lập tức niết cái pháp quyết chạy trốn. Thế là cái này thảo nguyên lên chỉ còn lại Kiếm Khinh Xanh cùng Nam Hương Tử. Ta không thể quay về chân giới. Vừa mới cảm ứng một cái, ta phát hiện cùng ta kiếm thân liên hệ đã bị ngăn cách. Kiếm Khinh Xanh mấy người thông bối viên hầu khí hơi thở hoàn toàn biến mất. Lúc này mới đối Nam Hương Tử mở miệng, mà sau đó người mặt mày khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, cái kia, phải đi gặp Lũ Thanh Ngân nương nương sao? Nương nương có thể có biện pháp giúp ta trở về chân giới. Kiếm Khinh Xanh hỏi dò, Nam Hương Tử lắc đầu, bỗng nhiên cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không biết, mà lại ngươi, tựa hồ có chút vấn đề, ta sợ nương nương thấy rồi ngươi, cũng biết xuất hiện một chút dị thường biến hóa, Túy Hoa Thiên Tử là như thế, vừa mới tạc thiên người, cũng là như thế, Nam Hương Tử nhìn xem Kiếm Khinh Xanh, tựa hồ muốn đem sau đó người nhìn cái thông thấu. Cái kia mắt bên trong mang theo là hiếu kỳ cùng hứng thú. Kiếm Khinh Xanh mi mắt khẽ run, nói với nàng, ngươi chú ý tới, vừa mới tạc thiên người hơn nửa ánh mắt, đều thả ở trên thân thể ngươi. Nàng thở dài một tiếng, có lẽ là bởi vì có ngươi tại, cho nên hắn mới không có ra tay với chúng ta. Kiếm Khinh Xanh, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì những này chí tôn đối với ngươi thái độ đều khác thường? Nam Hương Tử đã hiểu Kiếm Khinh Xanh một chút không thích hợp, mà sau đó người trầm mặc trong nháy mắt cười phía dưới, ta nói chính ta cũng không biết, ngươi tin không? Lời ra khỏi miệng đi. Kiếm Khinh Xanh cùng Nam Hương Tử đối mặt, không biết vì cái gì tại thời khắc này, cái này Kính Linh thị nữ mắt bên trong, cái kia thanh tịnh quang huy thế mà để cho Kiếm Khinh Xanh có chút không dám nhìn thẳng. Thần sắc hơi hơi mê mang trong nháy mắt. Kiếm Khinh Xanh bỗng nhiên nghĩ đến, mình rốt cuộc tại thanh thanh thế giới là muốn làm gì? Vốn chỉ là đến điều tra một phen, chỉ ngoài ý muốn biết rõ một chút trước đây thái thượng sự tình. Đồng thời có nhiều thứ, như cũ tồn tại thái thượng chi pháp bên trong. Tại trong bóng tối quấy phá, hiện tại lại ngoài ý muốn nghe thấy được liên quan tới Côn Luân tin tức. Còn có thông bối viên hầu truy tìm Hỗn Nguyên tình huống. Mình bây giờ phải làm là trở về, trước quay về chân giới, cùng bản tôn hợp nhất. Kiếm Khinh Xanh mắt bên trong mê mang dần dần đi, mà Nam Hương Tử cũng thõng xuống tầm mắt. Ta tin tưởng ngươi. Bốn chữ bị nàng phun ra, Kiếm Khinh Xanh đã hoàn hồn, ngạc nhiên nói, ngươi thực sự tin tưởng ta sao? Nam Hương Tử gật gật đầu, mắt bên trong phản chiếu lấy Kiếm Khinh Xanh dung mạo, thấp giọng cười phía dưới, nếu như là lòng mang ý đồ xấu người, vừa rồi liền sẽ không lộ ra mê mang thần sắc. Kiếm Khinh Xanh lúc này mới chợt hiểu, lập tức lắc đầu bật cười. Nguyên lai ngươi vừa mới đối ta dùng pháp thuật. Nam Hương Tử hé miệng cười cười, ta sợ ngươi là ác đồ. Nàng chỉ thiên ngoại nói, cho nên phải đi sao? Đây là dò xét. Cuối cùng Nam Hương Tử cũng không biết Lũ Thanh Ngân nhìn thấy Kiếm Khinh Xanh sẽ xuất hiện cái gì dị thường. Chỉ lúc này Kiếm Khinh Xanh hơi hơi châm trước, vẫn gật đầu, nhất định phải đi. Nếu không ta liền không trở về được chân giới. Nam Hương Tử gật gật đầu, thần sắc hơi có phức tạp. Vậy liền cùng ta cùng lên đường a. Hai người hóa thành độn quang đi xa. Không bao lâu, chân trời bay tới Ngân Mộc xa. Kim Viên Lực Sĩ lôi kéo hai người xe nhỏ rời đi. Từ thiên vực bên trong tiến nhanh một đường thanh quang. Tại Thần Sơn Chi Đỉnh, Tạc Thiên người buông xuống trong tay diều đục, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên ngoại, nhíu mày, theo sát lấy quay người, nhìn xem trước người vật kia. kia là một bên bia văn, cùng nhân gian lục thánh trong cung Vô Tự Thiên Thư, là đồng dạng đồ vật. Tạc thiên người, sở đục chi thiên, là phương nào thiên, cái nào thiên, vị kia thiên, hắn tự lẩm bẩm trong miệng thấp giọng ngôn. Thái thượng, kiếm linh, thái thượng làm sao lại xuất hiện ở đây? Là vì thiên bia mà tới sao? Thời gian không nhiều lắm, tiểu nguyệt vương, ngươi nên động thủ, không thì thanh thanh chi thiên liền bị tranh giành. Có được hư huyễn mộng pháp thái thượng xuất hiện ở đây, thật làm bộ đến giả làm thật, có lẽ có thể mượn nhờ hắn lực lượng, chỉ cũng có thể là hắn là một cái không ổn định mối họa lớn. Chấm ngoặc kép, thông bối viên hầu hóa thành một đường lưu quang bay ra, cũng không biết chạy bao xa. Đợi cho hắn cảm thấy là đến cái an toàn địa phương, lập tức bắt đầu tìm kiếm thông hướng chân giới môn hộ. Quanh đi quẩn lại, trên núi trong sông tất cả đều tìm mấy lần, cuối cùng nhìn thấy cái quang môn nhô lên, sừng sững không ngã, hắn lập tức là vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng niệm tụng pháp quyết, chuẩn bị thông qua chỗ kia. Chỉ ngay một khắc này, cái kia quang môn bỗng nhiên diệt đi, hóa thành một cái đom đóm bay lên thiên khuyết. Thông bối viên hầu sửng sốt, cứng ngắc ngẩng đầu lên, trên trời lôi vũ oanh minh mà tới, mang theo thanh thiên lửa giận cùng oán hận, mà tại lôi quang phía dưới, mây đen dưới đáy, càn khôn bên trong, đứng đấy một thiếu niên người. Thông bối viên hầu trơ mắt nhìn xem hắn rơi xuống, thân thể không thể ức chế run rẩy lên, tựa như là gặp được khắc tinh, tự lẩm bẩm. Sau đó kinh hãi muốn chết quái khiếu, tiểu nguyệt vương, mẹ, ta không ăn trộm bàn đào, tha ta một, lời nói còn chưa hề lạc địa. Thiếu niên đối diện thần sắc hờ hững, đã xuất thủ, trong nháy mắt, bán thế thanh trần bị hắn trong nháy mắt nắm chặt. Thông bối viên hầu chớp mắt bị trấn áp, hóa thành một tôn hòn đá nhỏ khác, vững vững vàng vàng rơi vào tiểu nguyệt vương trong lòng bàn tay. Tiểu nguyệt vương nhìn xem cái kia thạch viên, nheo lại con ngươi, bàn đào đều tặng ngươi lại có làm sao đâu, ngươi là lây dính vô hà hữu cảnh khí hơi thở thần thiết, thiên sinh thần thánh, xen vào hư huyễn cùng chân thực ở giữa, ta cần ngươi, ngươi cũng chớ có trách ta. Dưới mắt chỉ chờ tạc thiên người hủy đi thiên bia, dẫn chạm thương đao hiện nhường đất liệt thiên băng, đến lúc đó liền có thể bắt ngươi bù đắp thanh thế trời cao, đem giới này triệt để từ mộng ảo hư vô hóa thành thật thế. Thiên đạo chi tranh, tàn khốc vô cùng, ngươi không chết, chính là ta vong, nếu không trở thành sự thật, hóa giả tất vong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.